Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 247, đạo quán khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Lúc này trên màn hình TV, đối chiến sân bãi bắn ra ở phía trên, trọng tài đứng tại chỗ rất xa, bên miệng mang theo một cái microphone, kỳ thật trọng tài chính là xem như giải thích đến dùng. Dù sao có thể tiết kiệm rơi mời giải thích khoản tiền kia nha. Tốt a, kỳ thật trọng tài cũng là rất cao cấp huấn luyện ra. Chỉ bất quá đằng sau lui khỏi vị trí trọng tài mà thôi. Tại đối chiến bên trong, trọng tài chính là giải thích. Đương nhiên, trọng tài cũng là phân đẳng cấp. Giống chủ trì Diệp Ly bọn hắn học sinh cấp 3 đối chiến cái chủng loại kia chính là một cái mới. Nhập môn không lâu, có chút ít lưu ý kỹ năng, còn chưa nhất định có thể nhìn ra được là cái gì. Tựa như trước đó Diệp Ly dưới đất sân quyết đấu gặp phải cái kia trọng tài. Ngay cả Clea phong ấn cũng chưa nhận ra được. Lúc này trọng tài thanh âm từ trong máy truyền hình truyền đến. Hoan nghênh mọi người xem lần này Hàng Châu hệ Uster đạo quán khiêu chiến thi đấu. Ta là bổn chàng giải thích kiêm trọng tài Hà Siêu. Đầu tiên chúng ta tới giới thiệu một chút xong. Phương tuyển thủ nói trọng tài chỉ vào quán chủ. Vị này chính là chúng ta Hàng Châu hệ Uster đạo quán quán chủ. Hệ Uster đại sư Trình Ngọ. Sau đó chỉ vào Trình Ngọ đối diện nam tử trung niên. Hôm nay người khiêu chiến là một vị hệ Grass đại sư. Tin tưởng có rất nhiều người hay là biết hắn. Hắn chính là Dương Văn Xuyên. Nói đến, người khiêu chiến Dương Văn Xuyên tại thuộc tính bên trên chiếm một chút ưu thế. Nhưng là chiến đấu không phải vẻn vẹn lấy thuộc tính liền có thể thắng được thắng lợi. Kết quả cụ thể còn phải đợi chiến đấu kết quả đến xem. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tốt, tiếp xuống ta tuyên bố quy tắc tranh tài. Trận đầu đối chiến sân bãi từ người khiêu chiến lựa chọn. Tiếp xuống từ thua tuyển thủ lựa chọn đối chiến sân bãi. Tranh tài vì 6v6. Một phương tất cả Pokemon mất đi năng lực chiến đấu vì thua. Đối chiến trên đường không được sử dụng bất luận cái gì dược phẩm cùng thuốc trị thương cùng trái. Cây, đương nhiên, mang trên người Pokemon không tính ở bên trong. Điểm ấy Diệp Ly có thể hiểu được. Vạn nhất hai người đều mang một dương thuốc. Cái kia còn đánh cọng lông. Trực tiếp đối bính ai thuốc nhiều không được sao. Kia lấy hai người này tài lực tới nói. Đánh một năm đều có thể. Tốt, hiện tại mời chúng ta người khiêu chiến lựa chọn đối chiến sân bãi. Xa xa có thể nhìn thấy. Bên kia Dương Văn Xuyên miệng giật giật. Bởi vì camera quá xa, lại không mang microphone nguyên nhân, Diệp Ly bọn hắn xem TV căn bản nghe không được, bất quá bên kia trọng tài bọn hắn là nghe được. Hà Siêu đối TV nói, tốt, người khiêu chiến lựa chọn rừng rậm đối chiến trận, sân bãi bắt đầu hoán đổi, tranh tài sắp bắt đầu. Hà Siêu vừa dứt lời, toàn bộ đối chiến trận vang lên tiếng vang ầm ầm. Trên mặt đất đối chiến trận hướng xuống mặt dần dần hàng xuống dưới. Đồng thời, trọng tài đằng sau, một đạo to lớn màn hình thăng lên. Phía trên có Trình Ngọ cùng Dương Văn Xuyên ảnh chân dung. Tại ảnh chân dung phía dưới, phân biệt có 6 cái lóe lên Pokebo. Kia là đại biểu bọn hắn Pokemon đồ án. Lúc này sân bãi đã nhanh muốn hoán đổi hoàn tất. Ngay từ đầu trên mặt đất đối chiến trận biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mặt ngoài mọc đầy cây cối sân bãi chậm rãi thăng lên. Thay thế trước đó trên mặt đất đối chiến trận, Hà Siêu mời song phương thả ra Pokemon. Tranh tài sắp bắt đầu. Lúc này đang đứng tại hai bên trên đài cao Trình Ngọ cùng Dương Văn Xuyên. Đồng thời xuất ra một cái Pokebo ném ra ngoài. Hai đạo hồng quang lóe lên, Dương Văn Xuyên trước mặt xuất hiện một con lục sắc to lớn Pokemon. Kia là bốn chân loài bò sát loại Pokemon, làn da hiện lên lam lục sắc, đồng thời hiện đầy màu đậm lốm đốm văn. cùng loại con cóc phần lưng vưu hạt u cục. Pokemon đỉnh đầu một cặp lỗ tai nội bộ vì màu đỏ, con mắt hiện lên màu vỏ quýt, miệng bên trong có răng, trên lưng nó nụ hoa hiện tại nở rộ thành một đóa to lớn đóa hoa. Có 6 mảnh mang theo màu trắng điểm lấm tấm màu đỏ cánh hoa. Từ một cây cùng loại hạt lư cây màu nâu thân cây trạng vật trèo trống. Chảo phân ba chỉ, chân đặc biệt thô. Nó chính là Dương Văn Xuyên xuất ra đầu tiên Pokemon Venusaur. Một cái hệ Grass trong đội ngũ. Không có Venusaur là thiếu linh hồn. Cho nên nó tới, trở thành Dương Văn Xuyên xuất ra đầu tiên Pokemon. Mà đối diện Trình Ngọ trước mặt thì là xuất hiện một chỉ màu lam Pokemon. Đó là một loại lấy hai chân hành tẩu làm chủ. Hình thể to lớn rùa hình Pokemon. Rùa thân thể hiện lên màu xanh đậm. Nó trước sau chi ngắn mà trắng kiện. Bởi vì khớp nối mà chia một tiết, đồng thời đều dài có ba chỉ. Thô ngắn màu lam cái đuôi. Hàm dưới là màu trắng sữa. Lỗ tai là hình tam giác. Thân thể bị che kín tại to lớn mà nặng nề trong mai rùa. Mai rùa phần lưng vì màu nâu. Phần bụng màu vàng nhạt. Ở giữa có màu trắng biên giới. Tại mai rùa phía trước vươn hai môn Hydro Pump. Hắn chính là Trình Ngọ xuất ra đầu tiên Pokemon Blastoise. Diệp Ly nhìn chằm chằm TV màn hình. Hai người cái thứ nhất Pokemon đều là đời thứ nhất ngự ba nhà bên trong Pokemon. Đều là phòng thủ cao ngự, cao đặc biệt phòng Pokemon. Nếu như Diệp Ly là Dương Văn Xuyên, trực tiếp dùng Bulbasaur một con lại, đối diện Trình Ngọ tuyệt đối gánh không được. Không cần Diệp Ly nói, Dương Văn Xuyên đã đem hệ Grass lại phát huy đến cực hạn. Tranh tài ngay từ đầu, hai người đều không có mở miệng. Thế nhưng là trên trận Pokemon đã bắt đầu chuyển động. Venusaur mở ra trên đầu to lớn cánh hoa. Bầu trời ánh nắng lập tức mãnh liệt. Hiểu một điểm người đều biết nó dùng Sunny Day. Nhưng là đối diện Trình Ngọ giống như đã ý thức được Dương Văn Xuyên sẽ dùng cái này. Blastoise trực tiếp đối trời gọi một âm thanh. Mây đen lập tức bao trùm mà đến. Chặn ánh nắng đồng thời. Giọt giọt giọt mưa sa sút mà xuống. Trong nháy mắt toàn bộ đối chiến trận đã vang lên mưa to. Chỉ từ cái thứ nhất kỹ năng giao phong liền có thể nhìn ra được Trình Ngọ đối chiến kinh nghiệm. Muốn phong phú một chút, hắn rõ ràng dự liệu được đối diện Dương Văn Xuyên sẽ dùng Sunny Day kỹ năng này. Cho nên để Blastoise muộn một chút dùng cầu mưa, dạng này liền chiếm cứ sân bãi ưu thế. Chớ xem thường điểm này thời tiết tình huống, khả năng đối với kế tiếp đối chiến sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng. Nhất nông cạn chính là tại trời mưa xuống tình huống dưới hệ Water uy lực là sẽ gia tăng. Tại Sunny Day tình huống dưới Venusaur thả Solar Beam là không cần tụ lực, mà càng xâm nhập thêm tri thức chỉ có Diệp Ly biết. Blastoise cùng Bulbasaur đều có ẩn tàng đặc tính. Diệp Ly bây giờ còn chưa nhìn thấy đối chiến hai con Pokemon đặc tính là cái gì. Bất quá Diệp Ly lại là biết hai loại đặc tính đối Pokemon ảnh hưởng rất lớn. Giống Bulbasaur Diệp Lục Tố, tại Sunny Day tình huống dưới tốc độ tăng gấp đôi. Mặc dù Bulbasaur tốc độ không nhanh, nhưng là đang gia tăng một lần tình huống dưới cũng là rất khủng bố. Mà Blastoise đặc tính mưa bàn thì là tại mỗi lần hợp hồi phục 1/16 thể lực. Cũng không nên coi là 1/16 thể lực rất ít. Nói như vậy, được xưng là thần đạo cỗ cơm thừa, cũng gọi ăn thừa đồ vật cũng là mỗi lần hợp hồi phục 1/16 lượng máu. Nói cách khác, có được mưa bàn đặc tính Blastoise tại trời mưa xuống tình huống dưới. Tương đương với ngầm thừa nhận mang nhiều một cái cơm thừa đạo cụ. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì, nhưng là lúc này Blastoise lại mang hơn một cái lâu đâu. Vậy liền rất khủng bố, mà lại Blastoise lần này cầu mưa trực tiếp làm rối loạn Dương Văn Xuyên đến tiếp sau tác chiến tiết. Tấu, Diệp Ly là biết đến, lại cái này sáo lộ là cần một vòng chụp một vòng. Một khi bị đánh loạn, đối với huấn luyện gia tới nói là rất khó chịu. Liền lấy Dương Văn Xuyên tới nói, nếu như lúc này ở vào Sunny Day tình huống dưới, tăng thêm Bulbasaur Diệp Lục Tố đặc tính, tại tốc độ tăng lên nhiều như vậy tình huống dưới, đến tiếp sau kỹ năng là rất dễ dàng đánh tới Blastoise. Tại Sunny Day tình huống dưới, Venusaur có thể làm rất nhiều chuyện. Hiện tại tốt, Blastoise một cái cầu mưa, trực tiếp đem đến tiếp sau kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Đằng sau tạo dựng điều kiện cũng có chút khó khăn, bởi vì Blastoise không có khả năng để thời tiết bảo trì Sunny. Lúc này Venusaur không tiếp tục sử dụng Sunny Day, trực tiếp tản ra trên đầu đóa hoa. Sau đó từng khỏa lục sắc hạt giống gắn ra ngoài, đánh về phía đối diện Blastoise. Hạt giống nhiều lắm, phô thiên cái địa, Blastoise căn bản không thể nào tránh né, trực tiếp bị Lixit đánh trúng. Chủng tại dính tại Blastoise trên thân, biến thành từng cái lục sắc dây leo lưới, tản ra lục quang hấp thu Blastoise thể lực. Diệp Ly đại khái nhìn một dưới, Bulbasaur thả ra Lixit có Celebi một nửa, nhưng là cũng tạo thành phô thiên cái địa chi thế. Đương nhiên, cũng là bởi vì bọn hắn tại đất hệ đối chiến nguyên nhân. Nếu là giống Diệp Ly, trên không trung đối chiến, liền lộ ra không có nhiều như vậy, mà lúc này Blastoise căn bản liều mạng bên trên Lixit. Trực tiếp hướng mặt trước khẽ cong eo, trên bờ vai hai cây họng pháo hấp thu bên cạnh năng lượng. Chậm rãi ngưng tụ bạch sắc quang mang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.